Thế thì đứng trước lời than van của Gióp như thế, Thiên Chúa phản ứng làm sao? Ở chương 38. Các anh chị có thể đọc từ câu 4 cho đến câu 7. Ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho đất? Nếu ngươi không hiểu thì cứ nói đi. Ai đã định kích thước cho đất? Ai đã chẳng gì đó? Ngươi biết mà. Để của nó lấy chi là điểm tựa? Đá góc của nó ai đã đặt cho? Khi các vì sao ban sáng đang hòa tấu nhịp nhàng, và hết mọi con cái Thiên Chúa cùng rập tiếng tung hô. Chúng ta dừng ở đây. Tức là Chúa đặt vấn đề với Gióp. Chúa nói về những kỳ công trong công trình tạo dựng mà Ngài thực hiện, và Ngài hỏi: ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu khi ta làm những công việc đó? Và nếu chúng ta đọc tiếp đó, thì Chúa còn nói đến những điều kỳ diệu trong vũ trụ, về hiện tượng thời tiết này, về những sinh hoạt ở trong thế giới động vật. Như là chứng tỏ Thiên Chúa là đấng thượng trí, đấng toàn năng. Và bằng cách đó đó, Ngài dồn ông Gióp vào cái thế rất kẹt. Ngài hỏi ông: ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta ra tối tăm khó hiểu? Đấy là ở trong diễn từ thứ nhất, chương 38 cho đến đầu chương 40. Sau đó còn một diễn từ thứ hai của Chúa ở chương 40 đến chương 41 á. Thì ở trong diễn từ này, các anh chị có thấy nói đến con thú Behemoth và con giao long không? Tôi chắc là cũng có người sẽ thắc mắc là những con này nó làm sao? Tôi có thấy đâu. Có người thì dịch là hà mã và giao long. Nhưng ở đây cũng giống như khi chúng ta học sách sáng thế, tôi có nói với các anh chị đó, mình phải hình dung ra vũ trụ quan của người thời bấy giờ. Người ta chưa có hiểu biết khoa học như ngày hôm nay. Người ta chưa phóng phi thuyền lên mặt trăng như ngày hôm nay. Người ta chưa có vệ tinh để có thể nói chuyện qua điện thoại di động, để có thể vào mạng internet như ngày hôm nay. Cách đây 30 thế kỷ, mình phải hình dung được cái vũ trụ quan của người thời bấy giờ. Cho nên đừng bám vào những chi tiết này, mà điều quan trọng là gì? Là hà mã và giao long ở đây là để diễn tả cái sự hỗn mang của vũ trụ vào thuở đầu tạo dựng. Cái thuở đầu tiên đó là sự hỗn mang. Thế thì Thiên Chúa đặt vấn đề với Gióp là: ngươi có thể thống trị, có thể chế ngự cái sự hỗn mang đó không? Nghĩa là tập trung trong cách trả lời của Chúa đối với ông Gióp đó, là Ngài muốn lôi ông ấy ra khỏi cái tầm nhìn chật hẹp về đời sống cá nhân của mình, để vươn tầm mắt ra cả vũ trụ và thế giới, để mới thấy được cái sự thượng trí toàn năng của Thiên Chúa như thế nào mà chúng ta không hiểu được. Chính vì vậy mà sau khi nghe Chúa chất vấn thì ông Gióp trả lời là: vâng, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn.